Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509 không còn hoan nghênh ngươi. Tại đào thải ST Petersburg Zenit ngày thứ hai, Liverpool buổi sáng để nửa ngày nghỉ, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid xe chạy tới Liverpool nơi đó một cái cộng đồng. Hắn tới cửa bái phòng kia bốn tên tối hôm qua bị nộp tiền bảo lãnh ra bốn tên thanh niên. Tại tên là Lech Cô thanh niên trong nhà, bốn người người nhà cùng hảo hữu đều ở đây. Nghe nói Tiêu Đồ Vân Binh đến, quảng trường bên trong không ít người đều vây ở Lech Cô cửa nhà. Trong đó không thiếu ôm bóng đá hài tử. Tư Đồ Vân Binh ở trước mặt hướng Lech Cô bốn người nói lời cảm tạ. Lech Cô mụ mụ là cái mập mạp đến làm cho người cảm thấy rất có áp lực nữ nhân. Nàng là tính cách người rất tốt, lôi kéo Tư Đồ Vân Binh tay cười vang nói, đương sở cảnh sát cho ta biết hắn lại gây chuyện, ta cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, lần trước gây chuyện đã là 8 năm trước, vẫn là 10 năm trước. Ta quên đi, hắn lúc trước là cái yêu gây phiền toái hài tử. Ngay cả ta cùng ba của hắn đều có chút tuyệt vọng. Mỗi ngày cầu nguyện hắn chỉ cần dây vào ma túy cùng chết thảm đầu đường liền muốn cảm tạ Thượng Đế. Tốt chính là hắn bây giờ tại bến tàu công việc. Đã có 5-6 năm, ta vì hắn vượt qua cuộc sống bình thường cảm thấy cao hứng. Lúc này mới giống nam tử hán, dũng cảm đi mặt đối với cuộc sống. Làm ta cùng hắn thông điện thoại lúc ta hỏi hắn với ai đánh nhau. Hắn nói cho ta là cùng Everton fan bóng đá. Bởi vì những cái kia cẩu nương dưỡng khốn nạn làm khó Liverpool chủ soái. Ta nghĩ những người kia thật sự là không biết tốt xấu. Thế là ta liền hỏi hắn. Người đánh rớt bọn hắn mấy cái răng. Lech Cô nói cho ta hắn không có số. Ta liền nói cho hắn biết. Nếu như bọn hắn còn có một chiếc răng có thể cắn lạp xưởng. Vậy ngươi chẳng phải là rất bình thường vô tội? Vây quanh ở ghế salon mọi người cười lên ha hà. Bao quát Tư Đồ Vân Binh, Lech Cô mẫu thân gặp mọi người cười. Chuyện đương nhiên nói ra, đây không phải rất rõ ràng sao? Dù sao đều muốn bị bắt vào sở cảnh sát, nếu như chỉ là bởi vì nhỏ chuyện không cũng quá thua lỗ. Đánh đều đánh, đương nhiên muốn đánh về bản. Mặc dù Lech Cô lời của mẫu thân rõ ràng có đầu đường bản tính. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng không phải cái dễ khi dễ ra hỏa. Nhưng cái này rất đúng Tư Đồ Vân Binh khẩu vị. Tư Đồ Vân Binh cho bốn vị thanh niên. Mỗi một vị đều móc tư nhân hầu bao tặng cho ba bộ hạ mùa giải Liverpool quý phiếu. Mặc dù Liverpool chính thức còn chưa bắt đầu dự bán. Nhưng bằng Tư Đồ Vân Binh cho bằng chứng. Bọn hắn có thể trực tiếp tại Liverpool chính thức bắt đầu tiêu thụ quý phiếu lúc tiến hành hối đoái. Mặc kệ bọn hắn là mình dùng vẫn là có dư thừa không cần đến cầm đi bán ra. Tư Đồ Vân Binh đều không thèm để ý. Hắn đồng thời hướng bốn người biểu thị. Hắn đã thuê tốt nhất luật sư giúp bọn hắn thoát khỏi phiền phức. Về sau có khó khăn gì? Có thể tùy thời liên hệ hắn. Đường Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid rời đi quảng trường lúc đạt được toàn bộ quảng trường tất cả. Liverpool fan bóng đá reo hò. Bọn hắn lần nữa hô to lấy, Tư Đồ, ta yêu ngươi nha. Xem ra, người người đều yêu Tư Đồ, hoạt động tại fan bóng đá quần thể bên trong còn chưa kết thúc. Ngoại giới vẫn đang theo dõi báo cáo Tư Đồ Vân Binh cuốn vào đầu đường quần ẩu vụ án tin tức. Tin đồn thất thiệt truyền thông luôn luôn kỳ vọng chế tạo một chút lớn tin tức. Tỷ như Tư Đồ Vân Binh mời luật sư liền mang theo rất rõ ràng tinh anh sắc thái. Không thể phủ nhận là tại tố tụng lúc, có một vị càng thâm niên có năng lực hơn luật sư tại quốc gia phương Tây là rất bình thường có tác. Dùng, mà cách hắn công khai đổi tất cả Liverpool danh túc cũng không có đi qua bao lâu. Lần này đưa tới cũng không phải tiểu ba lan, mà là thao thiên cự lãng, chỉ bất quá có danh túc lựa chọn nhàn nhạt đáp lại. Tỷ như Dan Vlis, có lẽ là mới từ Liverpool xoáy vị xuống tới không bao lâu. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt cách nhìn vẫn là hy vọng hắn có thể làm càng tốt hơn. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh là dùng thời gian ngắn nhất đến tiêu trừ sạch tiền nhiệm chủ soái đối. Đội bóng ảnh hưởng, Dunglish dẫn vào một chút cầu thủ cấp tốc bị thanh tẩy sạch. Carroll, Downing, Charlie Adam các loại, cho nên lưu lại cầu thủ cũng không thể xem như Dunglish dòng chính. Giống Skrtel, Azar, Johnson, vậy cũng là càng đã sớm hơn đi vào Liverpool cầu thủ. Mà có danh túc thì không phải vậy dễ nói chuyện như vậy. Tư Đồ Vân Binh muốn xé toang bọn hắn, Liverpool danh túc, nhãn hiệu. Cái này tự nhiên xúc phạm một chút người lợi ích. Hiện tại đảm nhiệm truyền thông bình luận viên Sunis liền công khai về đội Tư Đồ Vân Binh. Thậm chí buồn cười đem Tư Đồ Vân Binh cùng Sankly cùng Paisley lấy ra tiến hành so sánh. Dùng cái này đến làm nổi bật lên Tư Đồ Vân Binh vẫn là quá tuổi trẻ. Táo bạo dễ giận, khuyết thiếu trầm ổn đại trí tuệ vân vân. Cuối tuần Liverpool muốn tại sân nhà nghênh chiến Swansea. Tại lúc trước buổi họp báo trước khi bắt đầu, hạm đội đường phố các phóng viên liền đã mong mỏi cùng trông mong. Rất tốt đảm nhiệm ăn dưa quần chúng. Mọi người đều đang đợi lấy Tư Đồ Vân Binh đáp lại. Đây cơ hồ sắp trở thành mỗi lần Tư Đồ Vân Binh có mặt buổi họp báo chủ đề. Từ Allan Hansen đến Andrik, lại đến Sunis, có trời mới biết kế tiếp nhảy ra Liverpool danh túc sẽ là ai. Nhưng không thể phủ nhận là, giống Robbie Fowler, Jamie Redknapp, MC Manaman các loại chức nghiệp kiếp sống tại Liverpool kỳ thật không có đạt được bao nhiêu vinh dự. Danh túc là không đủ tư cách đến xung làm Tư Đồ Vân Binh đối thủ. Có thể đối Tư Đồ Vân Binh danh túc kỳ thật có điểm giống nhau. Đó chính là hiệu lực Sankly hoặc Paisley thời kỳ danh tướng. Vì Liverpool chế bá Anh quốc cùng châu Âu lập xuống chiến công hiển hách. Trừ cái đó ra, Liverpool bất kỳ một cái nào thời kỳ danh túc kỳ thật đều không đủ tư cách đến đối Tư Đồ Vân Binh. Khoa tay múa chân, đương Tư Đồ Vân Binh hiện thân lúc trước buổi họp báo lúc. Hạm đội đường phố các phóng viên đều lên tinh thần. Buổi họp báo ngay từ đầu, liền có phóng viên đem Sunis phát biểu chuyên mục văn chương nói ra. Tư Đồ Vân Binh một bộ không nhịn được biểu lộ, chờ đến hắn nên lúc nói chuyện. Hắn trầm giọng nói, Suni ngôn luận khuyết thiếu đối Liverpool chủ soái, đối tôn trọng của ta. Chỉ nói một câu nói, Tư Đồ Vân Binh liền rơi vào trầm mặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, là mình ý thức được nói sai sao? Không sai a, Suni quả thật có chút mà khuyết thiếu đối Hồng Quân chủ soái tôn trọng. Bởi vì đổi đến có chút quá mức, Tư Đồ Vân Binh thở dài, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không muốn tôn trọng của hắn, loại chuyện này có thể sẽ không dứt, ta không muốn tại bọn hắn những này nhàm chán. Muốn cọ Liverpool nhiệt độ ngớ ngẩn trên thân sóng tốn thời gian. Suni trước nghiệp kiếp sống cùng cuộc đời huấn luyện viên quỹ tích đã nói rõ một sự thật. Hắn huy hoàng tại 20 năm trước liền kết thúc. Nếu như hắn muốn từ Liverpool nơi này đạt được chú ý. Đạt được mọi người lặp đi lặp lại nhớ tới. A, hắn đã từng là Liverpool vĩ đại cầu thủ. A, hắn hiện tại còn tâm buộc lên Liverpool. Ta cho hắn chỉ có một cái đề nghị. Ngậm miệng lại, chờ đến Liverpool đoạt giải quán quân thời điểm chúng ta sẽ mời một ít danh túc trở về xem lễ. Nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Chỉ cần ta tại Liverpool một ngày, Liverpool chính thức cũng sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức mời Sunis đến Anfield cùng có. Mặt Liverpool chính thức tổ chức bất kỳ hoạt động gì, hắn có thể mình đến, nhưng ta cho thấy lập trường, hắn chính là ta tại nhiệm bên trong Liverpool không chào đón người. Không sai, đây chính là ân oán cá nhân. Sunis liếm láp mặt muốn đi làm Abu chó xù thời điểm. Hắn làm sao không nhớ rõ mình là Liverpool danh túc, Hiện tại Liverpool là Premiership đầu lĩnh. Hắn chính là Liverpool danh túc rồi. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Có phải hay không cho rằng quá nhiều người tại ca ngợi Liverpool? Nếu như ngươi tiếp tục ca ngợi Liverpool, ngươi liền không có cách nào đạt được chú ý. Nhất định phải làm một chút không giống bình thường sự tình đến chiếm được ngoại giới chú ý. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Hiện trên ngươi ta sổ đen. Ta nghĩ các ngươi đối ngày mai tranh tài đã không có hứng thú gì. Gặp lại, Tư Đồ Vân Binh nói xong, đứng dậy rời tiệc nghênh ngang rời đi. Hạm đội đường phố các phóng viên cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Nhưng hôm nay qua đi, bọn hắn cũng có thể đoán được. Liverpool một màn này từ Tư Đồ Vân Binh vs Liverpool danh túc chiến tranh cũng đã kết thúc. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh lấy ra đòn sát thủ. Như Tư Đồ Vân Binh nói, loại chuyện này có thể sẽ không dứt. Như vậy hiện tại hắn ngay tại dùng tối tư thái ương ngạnh đi cảnh cáo những người khác. Sunis là cái thứ nhất, ai sẽ là cái thứ hai? Có thể sẽ không có cái thứ hai, trừ phi Tư Đồ Vân Binh dẫn đội chiến tích chuyển tiếp đột ngột. Liverpool tại lâm vào khốn cảnh lúc, hắn tại Liverpool xoáy vị bất ổn thời điểm, những người kia mới sẽ nhảy ra dơ cao phản kháng đại kỳ. Nhưng nếu như Liverpool từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước lời nói, như vậy có vị kia danh túc nguyện ý bị Liverpool chính thức liệt vào không chào đón người đâu. Liverpool danh túc thường thường là những cái kia rời đi sân cỏ trở thành truyền thông người vốn. Liếng, mặc kệ là tin tức con đường vẫn là tươi sáng lập trường. Đều là bọn hắn thu hoạch được chú ý lực hấp dẫn. Nếu như bị Liverpool liệt vào không chào đón người, tình huống kia liền sẽ trở nên 10 phần hỏng bét. Tư Đồ Vân Binh chiêu này quá ác, cũng có thể sẽ cho mình dựng nên rất nhiều địch nhân. Nhưng hắn hiện tại cần yên tĩnh, Liverpool cần yên tĩnh, mùa giải đã tiến vào mấu chốt nhất phát lực giai đoạn. Đội bóng không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào cùng ảnh hưởng. Sunny năm đó ở Abu nhập chủ Stamford Bridge trước cùng sơ kỳ chủ động tới cửa nịnh nọt. Fan bóng đá bên trong nghe nhiều nên thuộc Abu tại Old Trafford quan sát Real Madrid cùng MU tranh. Tài từ đó sâu sắc yêu bóng đá đồng thời hạ quyết tâm muốn tại Premiership đầu tư cố sự bên trong. Sunny chính là cái kia tại Manchester sân bay cung nghênh Abu đại giá quang lâm người. Abu thu mua Chelsea trước sau, Sunny chủ động chân chạy. Abu muốn rèn đúc màu lam đế quốc chế định một phần vượt qua thu mua 30 tên cầu thủ đứng đầu danh. Sách lúc, Sunny cũng là cho hắn đề nghị nhân chi một. Khả năng Sunny càng kỳ vọng trở thành The Blue chủ soái. Nhưng Abu căn bản chướng mắt hắn. Loại người này ở thời kỳ đó có rất nhiều. Bao quát đương nhiệm nước Anh chủ soái Ericsson. Tư Đồ Vân Binh công khai mắng Sunis năm đó muốn đi đương Abu chó xù. Cái này khiến Sunis vô cùng phẫn nộ. Thế là tại đêm đó ngay tại xã giao truyền thông bên trên cũng nhục mạ Tư Đồ Vân Binh. Sau đó Liverpool website game cùng tại xã giao trên bình đài tài khoản cộng đồng phát biểu ngắn. Gọn một câu, Sunis, Liverpool không còn hoan nghênh ngươi. Liverpool hiện tại tầng quản lý thế nhưng là đối cái gì danh túc một chút đều không thèm chịu nể. Mặt mũi, người Mỹ càng tôn trọng lợi ích. Cho dù là Liverpool danh túc, nếu như là đến quấy nhiễu Tư Đồ Vân Binh công việc, cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng trái chiều, đó chính là địch nhân. Đồng thời bọn hắn cũng không hy vọng cùng những này danh túc đi quá gần. Bọn hắn càng kỳ vọng thể hiện ra phương diện quản lý độc lập tính chất. Hôm sau, Allan Hansen cùng Andrik tại riêng phần mình chuyên mục bên trong sáng tác dài văn. Biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh áy náy. Đối bọn hắn trước đó không làm ngôn luận biểu thị tiếc nuối. Đồng thời cũng lập trường kiên định ủng hộ Liverpool. Bọn hắn hiển nhiên sợ hãi cũng bị Liverpool website game đánh lên một câu. Không còn hoan nghênh ngươi.